Bảo bối của tôi là em. Chương 286, rốt cuộc là có bị thương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục, bên này ba người đàn ông cũng không dễ dàng gì, chính là một núi không thể có ba hồ, động chút lại tỏa sát khí nhưng vô cùng thông minh đã đưa ra phương án hợp tác. Chỉ là bây giờ còn chưa có đến cái lúc đó. Chính vào thời điểm cưỡng chế quay lưng Hàn Tử Mặc lại, vũ một phen kinh hồn. Bodrick ở bên không kém cạnh lại biểu hiện ra mặt cái biểu cảm buồn cười đến đáng khinh. Đủ chưa, Hàn Tử Mặc toàn thân đều là khí đen bao bọc, giọng nói đủ lạnh nhạt. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm mới cảm nhận được cái gì là chán sống. Người dám ép buộc hắn không nhiều đâu, tất cả đều được chiêu đã rất tốt. Dĩ nhiên, cho dù có là trùm xã hội đen hay thống lĩnh một phần Dạ Thiên Đế quốc đi chăng nữa đều phải đối xử như nhau thôi. Chỉ hai chữ, đủ dọa nạt nhưng không đủ để uy hiếp, dẫu sao bọn họ cũng là người hắc đạo, chút uy áp này coi như vẫn chịu được. Thật may mắn, Hàn Tử Mặc là không có ác ý, Vũ vẫn một mực không tin chạm mạnh vào chiếc áo khoác ngoài không chút tì vết kia còn ma sát tới lui. Hàn Tử Mặc một chút cũng không động, Bodrick nhận ra, nếu có vết thương bị đụng chạm như vậy ít nhiều cơ thể cũng phản ứng như run nhẹ hoặc gồng lên chẳng hạn. Hàn Tử Mặc cái nào cũng không có, biểu cảm ở trên mặt cũng là một phần lạnh tanh. Các người to gan thật, Hàn Tử Mặc kiềm nén nhà từng chữ một, hắn không tức giận đối với hành động đó cũng chỉ là có chút không thích. Mà, hắn đã không thích sớm muộn gì cũng trả lại gấp bội. Thời thế hiện tại vừa hay, một mẻ giết gọn, tôi, hay là anh cởi áo khoác ra. Vũ nhất định phải tận mắt xem ra thịt Hàn Tử Mặc làm gì có cái lý máy bay nổ mà không ai bị thương. Rơi từ độ cao đó, chút say sát nhẹ cũng không có sao. Còn là người đã dùng thân đỡ cho Vũ, anh đây nhất quyết phải kiểm tra kỹ xem Hàn Tử Mặc rốt cuộc có thương tích chỗ nào không. Hít một ngụm khí lạnh, Bodrick cảm thấy vẫn là không nên chọc đến Hàn Tử Mặc nữa, là bạn từng chơi cũng như người yêu anh là thư ký, bạn thân. Ken đã cảnh cáo anh, Hàn Tử Mặc thật sự không dễ chơi đâu. Hơn nữa một khi hắn tức giận cũng chính là lúc thiệt vong mạng người. Thân thủ Bodrick không đáng kể, đem so với Hàn Tử Mặc thật sự như châu chấu đá xe. Bodrick với Hàn Tử Mặc so bề về năng lực thực chiến, Bodrick lại kém xa vạn phần. Đừng tưởng cái Hàn thị thế lực Hàn Tử Mặc đang nắm giữ đó là thừa kế. Mà là một tay hắn gầy dựng lên cơ ngơ hôm nay, nếu có thế lực gia tộc phù trợ từ lúc ban đầu. Những gì hôm nay Hàn Tử Mặc có sẽ lại tăng thêm một màn cao mới. Toi rồi, nhìn sắc mặt không hiểu hiện gì của hắn, Bodrick mơ hồ càng lùi lại phía sau. Vũ phát hiện bất thường, hướng phía Bodrick hỏi, anh sao vậy, tôi là muốn khuyên cậu, đừng động vào Tử Mặc nữa. Lý do, Vũ trùng chân mày xuống, tò mò hỏi, anh dù gì cũng được xem là nửa lão ca của Alice, Hàn Tử Mặc có thể nói là em Vũ, chẳng lẽ tên này còn muốn giết anh? Cậu không sợ sao, Bodrick bình thường hổ báo nhưng cũng coi là con người đi, hơn nữa lúc không có gì Ken lại đem vị lão đại của mình ra kể. Toàn là những chuyện không mấy tốt lành, chẳng hạn như lột da người một cái chớp mắt cũng không có, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hàn Tử Mặc lườm Bodrick, nhìn không ra tên này bây giờ lại sợ hắn như vậy. Trước kia hình như là chưa có động chạm, hay là bị Ken nhồi nhét cái gì vào đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc đó trước đây còn từng bị đồn thổi là người tình bí mật gì đó của hắn, la làng la xóm bảo bản đại gia không gay gì đó. Bây giờ lại gắn một cái mác thụ to đùng, kỳ lạ, bản thân mình sao không ai là công nhỉ. Mà hai tên công đó đều đang ở đây, giết bọn chúng thì hai tên kia thành quá. Tôi không chạm nữa, tôi tên là Vũ. Vũ ngừng lại hành động định làm, tuy nhiên vẫn mong muốn Hàn Tử Mặc cởi áo khoác. Dù sao cũng là người Alice yêu thương, em ấy cũng đã tha thứ cho tên Hàn Tử Mặc này. Với bổn phận là người anh, không nên để em trai thương tổn quá nhiều. Tên đầy đủ của tôi là Bodrick Thelbert, tên cậu chỉ có một chữ Vũ sao? Hiếm khi Bodrick nói lời lịch sự, Hàn Tử Mặc cũng có chút lưu tâm. Ừ, cậu không có họ sao? Bodrick nghĩ cái gì thì nói thẳng ra không lời hoa mỹ. Hàn Tử Mặc nghe xong có chút buồn cười, Vũ thì muốn phun máu, làm gì có ai hỏi thẳng vậy chứ đầu ngốc. Rồi cả hai đồng loạt nhìn về phía Hàn Tử Mặc, hắn cũng không có mấy để tâm đến hai tên ấu trĩ. Cuối cùng, vì không thể bóp chết ánh nhìn, hắn cuối cùng thấp giọng. Nhìn cái gì, tên của tôi một trong hai người là ao không biết, cách trương.